Chương 1219, biến hóa nhân sinh 12. Tập Xương ngồi ở Văn Nhân song song đối diện, hai tay khoát lên chính mình trên đầu gối, mang trên mặt vài phần nản lòng ý, kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết, ta cuối cùng là cản trở. Lần này xếp tiết mục, ngươi cùng bất luận kẻ nào tổ đội, thậm chí chính mình một người đều có thể làm rất tốt, thêm ta ngược lại làm cho ngươi hơn rất nhiều phiền toái, có lẽ ta liền không nên tới tham gia cái này tiết mục. Tập Xương thấp như vậy rơi xuống là khiến Văn Nhân song song đặc biệt ngoài ý muốn, đời trước lại thích độc miệng so bây giờ còn muốn kéo nàng chân sau cũng không gặp Tập Xương thấp như vậy rơi qua. Có lẽ là bởi vì này đời mình và đời trước chính mình đối mặt cái này tiết mục cùng Tập Xương, thực hiện thái độ đều bất đồng nguyên nhân đi. Đời trước Văn Nhân song song đem tiết mục này xem như là xoay người rơm, gắt gao bắt lấy trăm loại cẩn thận muốn mọi chuyện chu toàn. Kết quả chính là chụp ảnh thời điểm tinh thần buộc chặt quá mức mệt mỏi, cho nên chấm dứt chụp ảnh sau thả lỏng quá mức. Mà đời này Văn Nhân song song chỉ là đưa cái này tiết mục xem như một cái trải qua, không cầu công lao, tâm tính đặc biệt hảo tự nhiên cũng sẽ không lo được lo mất. Cho nên Văn Nhân song song chưa bao giờ để ý chính mình đem đạo diễn cho nhiệm vụ làm tốt sau không có được chụp điểm nên làm cái gì bây giờ, không có được chụp nàng liền làm điểm chính mình muốn làm. Tô Khiết cùng Tạ Văn An, Vương Hàm Tiếu cùng Tô Cẩm Giang bao gồm Tập Xương, đều tại tận khả năng tìm có thể thể hiện chính mình tính cách cùng bạo điểm địa phương gia nhập chụp ảnh, duy chỉ có Văn Nhân song song khác biệt. Trừ tâm tính bên ngoài, cái khác Văn Nhân song song còn thật không cảm giác mình cùng đời trước có cái gì khác biệt, trừ không ở trên ngữ ngôn giao hảo thoái nhượng, đang làm gì thời điểm còn không phải khắp nơi chiếu cố Tập Xương. Mắt thấy Tập Xương vẫn cúi đầu, cảm xúc suy sụp ngồi ở trước mặt mình, Văn Nhân song song bất đắc dĩ. Chỉ có thể an ủi, ngươi đã làm rất khá. Ít nhất ta nhìn thấy ngươi đang nỗ lực, tuy rằng ngươi sẽ không làm sống, nhưng ngươi cũng không nhàn rỗi, vẫn tại học tập, ghi tiết mục thời điểm va chạm cũng không gặp ngươi kêu khổ, mệt mỏi cũng không gặp ngươi oán giận. Hôm nay khiêu vũ thời điểm, ngươi học cũng rất nhanh, cùng ta phối hợp cũng rất tốt, ta cảm thấy ngươi cái này hợp tác cũng không tệ lắm. Nói Văn Nhân song song thật là có điểm cảm thán. Cái này hùng hài tử giống nhau nhân còn thật cùng đời trước không giống nhau, xem ra nhân lúc nào đều không có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, bởi vì người khác cũng sẽ không bởi vậy lui về phía sau một bước. Tập Xương bị Văn Nhân song song an ủi một hồi, tâm tình đã khá nhiều, Văn Nhân song song không biết, đời này bởi vì nàng cường thế lại tính tình lãnh đạm, nhượng Tập Xương đối Văn Nhân song song luôn có loại không biết từ đâu mà đến e ngại. Không sợ trời không sợ đất tiểu bá vương Tập Xương chính mình cũng không biết, vì cái gì mỗi lần nhìn đến Văn Nhân song song cặp kia lãnh đạm ánh mắt liền cảm thấy chột dạ e ngại. Đương nhiên trừ e ngại bên ngoài, Tập Xương trong lòng còn có như vậy một chút bị Văn Nhân song song khắp nơi chiếu cố sau sinh ra, chim non tình kết, cho nên mỗi khi chống lại Văn Nhân song song, hắn liền không tự chủ nghe lời đứng lên. Tập Xương vốn cũng không phải cái hội suy sụp chuốc khổ nhân, nếu Văn Nhân song song vừa mới không an ủi hắn, Tập Xương nhất khả năng là cam chịu làm tiểu ba vương, mà không phải tỉnh lại thất lạc. Bất quá Văn Nhân song song an ủi qua, Tập Xương trong lòng suy sụp cảm xúc trở thành hư không, lại khôi phục tinh thần. Cái này một khôi phục, Tập Xương liền bắt đầu cảm thấy toàn thân dính dính, cả một ngày ép buộc xuống dưới giống như toàn thân đều dính một tầng bùn giống nhau, đặc biệt không thoải mái. Khôi phục bản tính Tập Xương một chút ủy khuất chịu không nổi, lập tức đứng dậy vênh váo tự đắc tìm sinh hoạt trợ lý, làm cho người ta cho hắn nấu nước tắm rửa đi. Lúc này ngải thảo khói thuốc cũng tán không sai biệt lắm, Văn Nhân song song sờ sờ cánh tay, cũng trở về đi chuẩn bị tắm rửa một cái đi ngủ đây, cái này ngày hè ngày nóng rất, Văn Nhân song song lười nấu nước, trực tiếp dùng nước lạnh rửa. Cái này nước lạnh đã muốn hái lên đã nhiều ngày, tồn tại trong vại nước, hiện tại hoàn toàn không băng, chỉ là có điểm hơi hơi lạnh, dùng đến tắm rửa đến là ngoài ý muốn thoải mái trừ nóng. Tiểu tỷ tỷ hào ấm a, an ủi ta xương thời điểm hào ấm áp. Vốn đối tiểu tỷ tỷ không cảm giác, nhìn tiểu tỷ tỷ đối với ta xương như vậy tốt, ta quyết định mỉ tiểu tỷ tỷ. Hai người kia hảo có chính phú cảm giác à, ôn nhu săn sóc gấm áp đại nữ nhân, ngạo kiều nghe lời nhu thuận tiểu nam nhân, mụ nha lão phu thiếu nữ tâm à, không được trên lầu ngươi nhìn kém à, cái này rõ ràng là cái ân cần chỉ bảo ga mụ mụ mang theo còn chưa học tốt gà hài tử, nào có chính phú cảm giác, nếu không phải tiểu tỷ tỷ thật sự quá tuổi trẻ. Tiết mục này nói là thần tử tiết mục đều không khác biệt. Ha ha ha, làm mai tử tiết mục cái kia ngươi là muốn cười chết ta hảo kế thừa của ta người sử dụng đẳng cấp sao phốc đang xem bình luận Trương Tuệ Quyên vừa lúc nhìn đến thân tử tiết mục nơi này, một miệng nước trà tất cả đều phun cho trước mặt màn hình máy tính, sau đó khụ kinh thiên động địa. Người chung quanh đều nghi hoặc không hiểu nhìn về phía nhìn một chút máy tính đột nhiên phun trà ho khan Trương Tuệ Quyên, Trương Tuệ Quyên vẫy tay làm cho bọn họ vội chính mình đi, một bên nhịn không được vì kêu bình luận buồn cười. Chăn thả nơi này mọi người đã có thể thuần thục tiến hành chăn thả, cũng sẽ không có quá nhiều chụp ảnh cười điểm, vì thế nguyên bản mong muốn một tháng chăn thả thời gian trước tiên chấm dứt. Kế tiếp, trước mặt mọi người hướng là một cái làng trài, ngồi là phi cơ, xuống máy bay là đoàn phim trước tiên an bày xong bus, mọi người ngồi ở bus thượng điên bá phân nửa ngày thời gian, mới tới một cái hoang vu tiểu làng trài. Cái này làng trài dựa vào gần nước, lưng tựa liên miên thanh sơn, phía trước là mênh mông vô bờ đại hải. Là cái phong cảnh cực xinh đẹp địa phương, tự nhiên tìm đến như vậy một cái mỹ lệ làng trài phí Trương Tuệ Quyên không ít công phu. Cái này trong làng trài nhân kiên trì dựa vào toàn nhân công phương thức tắt võng bắt cá, hơn nữa lưới đánh cá mắt lưới khá lớn, có thể đem không trưởng thành tiểu ngư lộ ra đi. Tới đây làng trài chỉ là cư trụ một ngày, văn nhân song song liền thích cái này thuần phát thôn nhỏ, bởi vì này trong thôn thôn dân quả thực là rất tốt. Bọn họ bằng lòng với số mệnh, ngày qua kỳ thật rất nghèo khó, lại cũng không oán giận, trên mặt của mỗi người đều mang theo tươi cười, đặc biệt dễ dàng thỏa mãn. Bởi vì ngày thứ nhất quá mệt mỏi, văn nhân song song bọn người bị an bài ở nhờ tại ngư dân trong nhà nghỉ ngơi. Sau đó ngày thứ hai vừa rạng sáng, mọi người liền phải biết bọn họ kế tiếp vài ngày trong công tác nhiệm vụ. Mọi người muốn cùng đi núi thượng chặt cây trúc tử, sau đó chung sức hợp tác, cái một tòa nhà trúc ra. Đương nhiên như thế nào cái có chuyên gia chỉ đạo, nhưng mà cái quá trình lại muốn chính bọn họ động thủ. Tô Khiết nhìn rậm rạp rừng trúc, thật sâu thở dài, ta cảm thấy chờ ta tham gia xong cái này đồng thời tiết mục, ta liền muốn biến thân thành nữ hán tử. Một bên Tạ Văn An chảo chặt trúc tử bữa, sầu mi khổ kiểm, ta trước giờ không chặt qua trúc tử, ngươi nói ta nếu là chặt thời điểm, kia trúc tử ngã xuống đập đến ta làm sao được. Tô Khiết nhún vai, một cái trúc tử mà thôi, có thể có bao nhiêu trọng. Ngã xuống ngươi liền thuận tiện khiêng đi, cũng sẽ không lập tức ngã xuống làm cho người ta liền phản ứng đều không có thể. Vì cái gì không cho một chút cưa điện đâu, dùng đũa chặt muốn chém tới lúc nào đi, đều cái gì niên đại còn dùng như vậy nguyên thủy công cụ. Một bên Tập Xương nhìn trong tay búa, ghét bỏ lẩm bẩm một câu.